Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 828 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Anh Hoàng và một bạn nữa có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Mừng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 828 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4011. Biệt kiếm ở đây. Vậy người vây tụ nơi này xuất thân thế lực nào cũng không cần nghĩ, khẳng định là Lôi Quang. Mấy tháng trước, tại Ngọa Long Sơn, Biệt kiếm dẫn một đám người Lôi Quang góp nhặt không ít long huyết hoa. Chỉ là bị Dung Khai mang theo địa long cùng xích dao chấn nhiếp, không thể không lưu tất cả thu hoạch, rồi xám xịt rút đi. Lúc đó thủ hạ biệt kiếm có thể dùng được không có nhiều. Ứng phó một xích dao cũng là đầy bụi đất, lại thêm một địa long, chỉ có thể cắn răng nhận thua. Mấy tháng này, mỗi lần nhớ lại đều hận tức không thôi. Thề đợi gặp lại Dương Khai rồi, nhất định phải báo thù rửa hận một phen. Chỉ là Thái Khư Cảnh thật sự không nhỏ, hắn cũng không biết Dương Khai đến cùng ở nơi đâu. Chuyện báo thù tự nhiên không thể nào nói được. Không nghĩ tới ngày hôm nay trong Nguyên Từ Sơn này đụng trúng, cừu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Biệt kiếm cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đã nói với người rồi, làm việc lưu lại một con đường, ngày sau sẽ còn gặp nhau. Người lại đuổi tận giết tuyệt, ta xem, người hôm nay có chết hay không. Ngày đó trong Ngoại Long Sơn, biệt kiếm tự nhận thực lực không bằng người. Từng đề nghị lưu lại một nửa long huyết hoa mà hắn đã thu, ủy khúc cầu toàn. Nhưng mà Dương Khai không có đồng ý, biệt kiếm rốt cuộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu tất cả mọi thứ lại mới toàn thân trở ra. Hôm nay, hai bên lại đụng nhau, tự nhiên là phải tiếc mối hận trong lòng, rửa sạch sỉ nhục của ngày hôm đó. Dương Khai cười ha ha. Ta có chết hay không? Phải xem người có bản lãnh này hay không? Quen biết nhau sao? Một lão giả bên người biệt kiếm hỏi, hắn cũng nhìn ra giữa biệt kiếm cùng Dương Khai hẳn là có chút ân oán. Biệt kiếm cười lạnh nói. Chu huynh! Có còn nhớ trước kia ta từng nói với người chuyện Ngoại Long Sơn hay không? Lão giả họ Chu nghe thì nhướng mày. Là hắn ta sao? Chính là hắn ta. Biệt kiếm cắn răng nói. Lúc ấy hắn ngự sử hai dị thú cường đại. Bản tọa không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mấy tháng này luôn tìm kiếm tung tích của hắn ta. Đáng tiếc không thể tìm ra. Nhưng hôm nay rốt cuộc cũng đụng trúng. Lão giả khẽ gật đầu. Nếu như vậy, vậy thì không cần khách khí. Rồi dương mắt nhìn Dương Khai. Tiểu tử, nghe nói người tại Ngoại Long Sơn có được không ít long huyết hoa. Ngoan ngoãn, giao ra những long huyết hoa kia. Còn có ngũ phẩm thần thạch vừa rồi. Nếu như vậy, thì ngươi còn có thể giữ được mạng. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Long huyết hoa có thể tăng cường thể chất, khai thiên cảnh nào không đỏ mắt. Thực lực đến khai thiên, ngoài việc từ từ tăng lên phẩm giai, các cường giả thiên khai, các cường giả khai thiên chú trọng nhất chính là tu luyện nhục thân, mà long huyết hoa lại chính là bảo bối tu luyện nhục thân. Về phần ngũ phẩm thần thạch, tự nhiên không thể buông tha. Ngũ phẩm thần thạch tối thiểu nhất cũng có giá trị 150 vạn khai thiên đan. Chu đại nhân, Dương đại nhân chính là lục đương gia của Xích Tinh ta. Các người hùng hổ dọa người như vậy, là muốn khai chiến cùng Xích Tinh ta sao? Quách Tử Ngôn tiến lên một bước nói. Lời vừa ra, biệt kiếm cùng lão giả họ Chu đều sững sờ. Lão giả đánh giá Quách Tử Ngôn một chút, rồi giật mình nói. Ngươi là người Xích Tinh. Vô luận là Lôi Quang hay Xích Tinh, hàng trăm hàng ngàn năm trước đều xưng hùng trong tinh thị. Hai bên đều có nhiều quan hệ. Quách Tử Ngôn thân là thống lĩnh Xích Tinh. Đương nhiên không phải là hạng người vô danh. Lão giả cũng đã gặp hắn mấy lần rồi, chỉ là không quá lưu ý mà thôi. Giờ nghe hắn nói như vậy mới có chỗ tỉnh ngộ. Quách Tử Ngôn trầm giọng đáp. Không sai. Biệt Kiếm càng là ngạc nhiên. Lục Đương gia xích tình không phải là độc nương tử hay sao? Sao lại biến thành tên này? Quách Tử Ngôn đáp. Độc nương tử đã vẫn lạc, đây là xích tinh tân nhiệm Lục Đương gia. Biệt Kiếm cùng lão giả nghe hai mặt nhìn nhau, đều không thể nào tin được. Độc nương tử vậy mà chết rồi. Nữ nhân kia chính là cao thủ dụng độc. Cho dù là hai người bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Không biết độc nương tử sao lại chết, là người nào giết. Nhưng Quách Tử Ngôn thân là đại thống lĩnh xích tinh, nếu nói như vậy, vậy khẳng định là không sai. Biệt Kiếm suy một tiếng. Xích tinh các người thật sự là càng sống càng đi lùi, để một tên đế tôn đảm nhiệm chức Lục Đường gia. Xích tinh là không người nào có thể dùng ư. Lão giả cũng nói tiếp. Xích tinh thì sao? Lôi quan ta cũng không phải chưa từng khai chiến cùng xích tinh người. Ai lại sợ ai chứ? Quách Tử Ngôn mặt trầm như nước. Hai vị đây là không có nể mặt mũi. Lão giả gầm thét. Người có mặt mũi chó gì, bớt nhiều lời đi. Nếu không muốn chết thì mau giao đồ ra. Biệt Kiếm đưa tay bình chân như vậy nói. Quách Tử Ngôn, chỉ cho ngươi con đường sáng, ngươi nghe hay là không nghe? Quách Tử Ngôn cau mày. Biệt Kiếm đại nhân, có chuyện gì xin nói thẳng. Biệt Kiếm chăm chăm nhìn Dương Khai, nhếch miệng cười. Hôm nay hắn ta chết chắc, ai cũng đừng nghĩ cứu được hắn ta. Các ngươi nếu ai không muốn chết, ngoan ngoãn đầu hàng, gia nhập lôi quan ta thì có thể giữ được mạng. Bên Dương Khai có hơn 30 người mà thôi, lôi quan lại là xuất động 300 người, nhân số chênh lệch gấp 10 lần. Trong thái hư cảnh có thể nói là cục diện nghiền ép, Dương Khai có bản lãnh thông thiên cũng đừng hòng bình yên thoát thân. Trước khi giết hắn, cho hắn thưởng thức sự tuyệt vọng cũng không có tệ. Biệt Kiếm cũng không lo những người xích tinh này lựa chọn ra sao. Nếu bọn hắn tự nguyện hàng phục thì tốt, nếu người xuẩn mất khôn thì giết hết là được rồi. Sinh tử tại miệng, luôn có người sẽ làm ra sự lựa chọn sáng suốt. Ta chỉ đếm 3 lần, sau 3 hơi, người nào không đi qua thì giết không tha. Biệt Kiếm giơ cao tay, dương dương đắc ý nhìn Dương Khai, kêu lấy thật dài âm cuối, cao giọng nói. Một tiếng la, hơn 30 người sau lưng Dương Khai lập tức náo loạn, từng người đều thấp thỏm lo âu, sắc mặt khó coi. 2. Biệt Kiếm lại hô, gần 300 nhân lực lôi quang âm thầm thôi động số lượng, tùy thời chuẩn bị ra tay giết địch. Áp lực im ắng để đại đa số người xích tinh đều khuôn mặt trắng bệch. Ngắn ngủi trong nháy mắt, có người không chịu nổi uy hiếp đến từ cái chết này, vội vàng từ sau lưng Dương Khai nhảy ra hồ. Ta hàng, đừng có giết ta! Có một người, tất sẽ có 2, rất nhanh, 7-8 người vọt ra ngoài. Quách Tử Ngôn nổ đồng đám mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một đám ngu xuẩn, xích tinh ta cùng lôi quang nhiều năm tranh đấu, đã là huyết hải thâm cừu không thể hóa giải. Cho dù các ngươi có đầu hàng, ngày sau sẽ qua thời gian tốt sao? Còn không bằng theo hai vị đương gia giết ra một con đường máu. Cho dù chiến tử nơi đây, cũng chớ làm mất mặt xích tinh ta. Một lời vừa ra, mọi người vốn là còn rục rịch, lập tức tắt đi tâm tư trong lòng. Quách Tử Ngôn nói không sai, xích tinh cùng lôi quang nhiều năm tranh đấu, cừu hận hai bên căn bản không thể hóa giải. Lúc này đầu hàng, mặc dù tạm thời an toàn đến tính mệnh, nhưng ngày sau, sợ rằng sống cũng không có bằng chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần a. Cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, bởi sau 7-8 người kia, lại có gần 10 người cắm đầu vọt tới bên lôi quang. Nhân số vốn đã không nhiều, lần này chạy gần 20 người, chỉ còn mười mấy người đứng sau hắn, cùng mấy trăm người lôi quang tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Quách Tử Ngôn đỏ hết mắt, nhìn hầm hầm những người lâm trận phản bội chạy trốn kia, hận không thể nào xông lên, xé xác bọn hắn. Nhưng hôm nay, ngay cả tự thân mình đều khó bảo toàn, nào có dư lực đi tru sát những phản đồ này. Biệt Kiếm cười ha ha đắc ý, Xích Tinh cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Bản tọa tùy tiện uy hiếp đã thành một đoàn vụn nát, làm sao có thể thành đại sự được đây? Đám người Lôi Quang cũng đều ồn ào cười ha ha. Biệt Kiếm bỗng thần sắc lạnh lùng. Bản tọa thống hận nhất là những người lâm trận phản bội chạy trốn, không có chút đảm đương nào có thể nói. Loại người này lưu lại có lợi ích gì, giết hết cho ta đi. Dứt lời, mười vợ giả vọt tới trận doanh Lôi Quang kia sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã bị bí bảo bí thuật lót trời lấp đầy bao phủ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể truyền ra, mười mấy người này chết ngay tại chỗ. Mùi máu tanh phóng lên tận trời, mười mấy bộ thi thể tàn phá không chịu nổi hiện ra giữa sơn giả, dư ba chậm rãi khuếch tán. Mười mấy người đứng sau Dương Khai kia nhìn mà hoảng sợ run rẩy, âm thầm cảm thấy may mắn vừa rồi mình không có lao sang, nếu không hiện nay nằm dưới đất khẳng định cũng có thi thể của mình rồi. Nhưng hôm nay sinh tử vẫn bị khống chế trên tay của người ta, đối mặt địch nhân gấp mấy chục lần mình, sinh cơ quả thật xa vời. Quách Tử Ngôn trợn mắt nói, người lật lọng sao? Biệt Kiếm cười đáp, thì sao chứ? Quách Tử Ngôn cắn răng không thôi, mặc dù hắn thống hận những người lâm trận phản bội chạy trốn, hận không thể nào tự mình giết bọn hắn cho hả giận, nhưng mắt thấy bọn hắn bị Lôi Quang giết chết như vậy, vẫn là không khỏi nộ khí trùng thiên. Âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, nên sớm đưa tin cho đương gia khác, để bọn hắn mang nhiều nhân thủ tới. Bây giờ phe mình chỉ có mười mấy người bị người ta vài trăm người vây quanh, thật sự giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ tới đây, Quách Tử Ngôn tới gần Dương Khai thấp giọng nói. Hai vị đương gia, đợi lát nữa khai chiến, các ngươi lập tức đi ngay, tùy chức phụ trách bọc hậu. Chỉ mong nếu ngày sau có cơ hội, thay đám huynh đệ ta báo thù. Dương Khai quay đầu nhìn hắn, rồi vỗ vỗ vai hắn. Báo thù sao? Không cần như vậy đâu. Quách Tử Ngôn lạc ngạc nhiên. Lục đương gia, người rất không tệ. Dương Khai nhìn hắn cười. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì để Quách Tử Ngôn không lâm trận phản bội chạy trốn, chỉ bằng những lời hắn vừa nói kia, muốn bọc hậu vì Dương Khai, Dương Khai tất sẽ đảm bảo tính mạng cho hắn. Trước đó chỉ cảm thấy người này trầm mặc ít nói, bây giờ mới biết phẩm hạnh người ta cũng không có tệ. Xích Tinh phân cho hắn một đại thống lĩnh rất là không tệ à. Nguyệt Hà hé miệng cười. Người chưa thấy qua năng lực của Lục đương gia chúng ta đâu, hôm nay vừa vặn có thể mở mang tầm mắt. Quách Tử Ngôn bị nói cho hồ đồ rồi, kinh ngạc nhìn hai vị đương gia. Rõ ràng bị vài trăm người vây quanh, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà vẫn còn có thể trò chuyện vui vẻ, tràn đầy tự tin như vậy. Mặc dù không biết bọn hắn lấy đâu ra lực lượng này, nhưng Quách Tử Ngôn cũng bị dẫn động mà hào tình vạn trường theo, trầm giọng nói. Hai vị đương gia xin mời hạ lệnh đi, dù là núi đao biển lửa tùy chức cũng xông vào. Biệt Kiếm vỗ tay cười. Tốt cho một màn trên nhu dưới hiếu, coi như là cảm động đến chảy nước mắt. Nhưng mà cái này không có ý nghĩa gì đâu. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết tại nơi đây. Chương 4012. Ai chết ai sống còn chưa biết, đừng có khoác lác sớm như vậy chứ. Dương Khai nhe răng cười, đồng thời đưa tay lắc ra lục hợp như ý túi. Ầm một tiếng, một quái vật khổng lồ xuất hiện. Xích Long. Xích dao long ngâm rung trời, khí tức nóng rực quanh thân thể dài 30 trượng. Lần giáp xích hồng bao trùm ngoài thân vô cùng kiên cố. Ngẩng cao đầu to bằng cả gian phòng quan sát thiên địa. Cảm nhận uy thế của hung vật này, đám người Lôi Quang quá sợ hãi, nhất là một số người trước đó từng giao thủ cùng Xích Dao trong ngoài Long Sơn, càng là sắc mặt trắng bệch. Lần trước nhân số của bọn hắn cũng không ít, Biệt Kiếm dẫn đầu, từng đại chiến một phen cùng Xích Dao, nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh cho đầy bụi đất. Nếu không phải Biệt Kiếm quyết định thật nhanh, rút lui nhanh, sợ rằng ngày đó sẽ chết không ít người. Từng có vết xe đổ, giờ gặp lại Xích Dao sao có thể không e ngại. Lại là thứ quỷ này. Biệt Kiếm cũng đen mặt, không ngờ Xích Dao lại ở bên người Dương Khai. Lúc trước hắn không thấy Xích Dao cùng Địa Long, còn tưởng rằng hai con dị thú đã vứt bỏ Dương Khai mà đi. Chu lão lại sáng mắt, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm lục hộp như ý túi trên tay của Dương Khai, tham lam nói. Bảo bối tốt. Hắn liếc mắt, đã nhìn ra túi này là không gian bí bảo có thể dung nạp vật sống. Dương Khai nhếch miệng cười, khua tay nói. Giết bọn hắn đi. Long ngâm rung trời giống như dao long xuất hải, xích dao đâm ra ngoài, miệng lớn mở ra, phun ra lửa nóng hừng hực, đánh úp về đám người Lôi Quang. Liệt diễm nóng rực, đủ để đốt cháy vạn vật, trong nháy mắt quét sạch một phiến thiên địa. Lôi Quang nhân số rất nhiều, chừng hơn 300, bốn phương tám hướng tất cả đều là người. Xích dao xuất kích, căn bản không cần lựa chọn hướng gì, phun ra liệt diễm là được. Xích dao động, Lôi Quang kinh. Biệt kiếm quát. Tản ra đi, cẩn thận xúc sinh này. Mặc dù hắn kêu không quá muộn, cũng vẫn có người tránh không kịp. Chủ yếu là xích dao xuất hiện quá đột ngột, ai cũng không có phòng bị kịp. Liệt diễm nóng rực trong nháy mắt, bao phủ 7-8 người. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Những người kia hóa thành 7-8 quả cầu lửa. Vẫn chưa xong, sau khi xích dao phun lửa, thân thể khổng lồ uốn lượn ầm ầm một trận, lập tức lao vào trong trận doanh Lôi Quang. Đuôi quét ra. Quang mang theo cự lực khủng bố tràn trề không gì chống đỡ nổi, quét về đám người Lôi Quang. Phía trước có những người ngăn đường, đều một chạm liền chết, đụng cái đã thương. Xích dao xuất kích, đám người Lôi Quang càng luống cuống tay chân. Chỉ vẻn vẹn sau ba hơi, bắt đầu có ngàn vạn công kích đánh tới xích dao. Hình thể to lớn cũng có chỗ xấu, chính là rất dễ trúng công kích. Từng đạo công kích hủy thiên diệt địa rơi vào trên thân người xích dao. Thân nó văng đầy ánh lửa, từng mảnh lân giáp tróc ra, vết thương chồng chất. Xích dao bị đau rên rỉ, nhận công kích đau đớn, không những không để nó có chỗ lùi bước, ngược lại càng kích tàn bạo của nó. Đỡ lấy đủ loại công kích mà vọt tới đám người Lôi Quang, há miệng phun ra liệt diễm. Lại là tiếng kêu thảm truyền ra, 10 đệ tử Lôi Quang phía trước cùng nhau hóa thành hỏa cầu, lăn lộn đầy đất. Trong hỗn loạn này, Dung Khai cũng ngang nhiên xuất thủ. Thôi động không gian pháp tắc, không gian trong phạm vi ngàn trượng trở nên sền sệt như bùn đất, để cho tất cả địch nhân thân trong nơi này đều khó di chuyển, lực lượng trong thể nội quay vòng. Đưa tay, từng đạo nguyệt nhận đen kịt trảm phá hư không, phóng ra xung quanh. Phía trước, có người ngăn đường đều bị chặn ngang chém làm hai, mùi máu tanh tràn ngập, thịt nát gãy chi bay tán loạn. Ngọn núi nhỏ nhỏ chỉ một thoáng giống như luyện ngục. Quách Tử Ngôn sợ ngây người. Mười mấy người xích tinh cũng ngây người. Chỉ có Nguyệt Hà sớm đã có chuẩn bị. Ánh mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Dung Khai. Trong đôi mắt đẹp hiện ra hào quang dị dạng. Đối với mười mấy người này, nhìn thấy hôm nay thật làm cho khó mà tin. Mặc dù bọn hắn sớm đã nghe nói, vị lục đương gia này lấy sức một mình chém giết Độc Nương Tử cùng Cam Hoành, ngồi lên vị trí lục đương gia, nhưng dù không tận mắt thấy tranh đấu ngày đó, nên bây giờ cũng không có tin. Huống chi, ngày đó mấy đương gia bị Dương Khai áp chế không thể thở nổi, việc xấu trong nhà cũng sẽ không cố ý đi nói. Nên ngoài trừ số ít mấy người, không ai biết Dương Khai khủng bố ra sao. Cho tới giờ khắc này, Quách Tử Ngôn trơ mắt, nhìn những võ giả Lôi Quang trước mặt Dung Khai ngã xuống như rơm rạ. Công kích đen kịt như loan nguyệt đi qua, không ai ngăn nổi. Cho dù là có người thôi động lực lượng hộ thân, cũng vẫn bị tùy tiện phá vỡ, thân vẫn đạo tiêu. Mới biết, vị lục đương gia tân nhiệm này khủng bố. Trong công kích như loan nguyệt, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kỳ diệu, lộ ra sự cao thâm mạc trắc. Tuyệt không phải người thường có khả năng cảm ngộ. Ngắn ngủi 10 hơi đã có hơn 30 người chết dưới tay của Dung Khai, tử trạng đều vô cùng thê thảm. Chiến tích như vậy so với xích dao còn hung tàn hơn nhiều. Thì ra, lục đương gia lợi hại như vậy. Quách Tử Ngôn kinh ngạc nhìn, một cổ nhiệt huyết dâng lên, cả miệng hắn phát khô, đưa tay tế ra một cây trường côn, ba chân bốn cẳng xông lên phía trước. Nguyệt Hà kéo hắn, rồi sau đó hỏi. Ngươi làm gì? Hỗ trợ. Quách Tử Ngôn không hề nghĩ ngợi đáp. Nguyệt Hà cười nhạo nói. Người có thể giúp được gì? Nếu xông lên, hắn còn phải phân tâm chiếu cố cho ngươi. Ít làm loạn đi, ngoan ngoãn đợi sau lưng ta. Nói rồi, kéo cổ áo, ném hắn quay trở về. Quách Tử Ngôn im lặng, nhưng ngẫm lại cũng biết, Thất Đương gia nói không sai. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nơi này là Thái Khư cảnh. Lực lượng khai thiên của hắn không phát huy ra được. Dưới cục diện hỗn loạn này, xác thực không giúp được gì. Xông lên, quả nhiên chỉ có thể thêm phiền phức. Không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tự nhẫn nại, nhìn Nguyệt Hà cười khẽ. Có hỗ trợ, cũng phải là ta lên. Còn chưa tới phiên các ngươi, an tĩnh nhìn xem đi. Nguyệt Hà nói. Kỳ thật, nàng cũng không biết Dương Khai có thể làm được tới mức nào. Chỉ là nàng biết Dương Khai có không gian pháp tắc, đánh không lại, luôn có thể chạy. Vì vậy không quá lo đến an nguy của Dương Khai. Hai người nói chuyện, lại có gần 30 người ngã xuống đất, hoặc bị xích dao giết, hoặc bị Nguyệt Nhận chém. Không một người bị thương, toàn bộ mất mạng ngay tại chỗ. Từ khi khai chiến đến bây giờ chỉ ngắn ngủi mấy chục hơi mà thôi. Lôi Quang hơn 300 người đã ngã xuống 5-60 người. Mặc dù Lôi Quang nhân số không ít, cũng không chịu nổi tiêu hao khủng khiếp như vậy. Chu lão nổ đông đắm mắt, biệt kiếm cũng là tâm gấp như lửa đốt. Hai người đều không ngờ Dương Khai lại đáng sợ như vậy. Vốn cho rằng ỷ vào ưu thế nhân số là tuyệt đối ăn chắc đối phương, ai ngờ bị người ta giết cho không thể hoàn thủ. Đây mà là đế tôn sao? Nếu không có tận mắt nhìn, sợ rằng nói ra đều không ai tin. Nhưng sự thật cứ bày ra trước mặt, một người một xích dao đồ sát vài trăm người Lôi Quang. Sợ cái gì? Hắn chỉ có một người, lên cho ta, một đám ngu xuẩn. Biệt kiếm gầm thét không thôi, Chu lão cũng gào to. Hai người ra sức tổ chức lại, đám người Lôi Quang rốt cuộc mới từ từ ổn định. Trước đó bị xích dao đánh cho trở tay không kịp, là bị Dương Khai giải quyết dứt khoát, dứt đến máu chảy thành sông. Đám người Lôi Quang thật sự bị dọa cho khiếp vía. Bây giờ nghe biệt kiếm cùng Chu lão gào to, cũng coi như bình tĩnh lại hơn. Đối phương chỉ có một người, mặc dù lợi hại ra sao, song quyền có thể địch lại tứ thủ ư. Lại thương vong hơn trăm người, đám người Lôi Quang mới ổn định cục diện. Từng nhánh tiểu đội cấp tốc hội tụ vào một chỗ, liên tục phát lực. Đầy tiếng ầm ầm, trên ngọn núi nhỏ nhỏ, thiên địa nguyên khí cực kỳ hỗn loạn, năng lượng cuồng bạo hỗn loạn, hư không vỡ nát. Để mãi không hết công kích đánh trên người xích dao, khiến nó không ngừng phát ra tiếng gầm thét. Thân hình khổng lồ quay cuồng, từng mảnh lân giáp tróc ra, toàn thân máu tươi đầm đìa. Chẳng những xích dao gặp phải vây công, Dương Khai cũng không thể né tránh. Hàng loạt công kích từ xung quanh đánh tới, căn bản tránh cũng không thể tránh, mà hắn cũng không có suy nghĩ muốn tránh. Cả người chấn động, đạo ấn nở rộ quang mang, nặng nề ngưng tụ ra lực lượng thổ hành. Quanh thân, từng mặt hộ thuẫn trong suốt bao quanh hắn, không thừa ra một kẻ hở. Trên tường đạo mặt thuẫn tràn ngập cự long chi uy, còn xoay tròn không ngớt, biến ảo khôn lường. Long thuẫn. Ở trong Hỏa Long Sơn, hấp thu thổ long Long Châu, ngưng tụ thổ hành chi lực, là bí thuật tìm hiểu ra từ trong Long Châu kia. Thuật này hẳn là bản mệnh long thuật của thổ long khi còn sống, chất chứa trong Long Châu. Nhưng có hiệu quả ra sao, chính hắn cũng không chắc. Nên cũng đã âm thầm thôi động không gian pháp tắc, tùy thời chuẩn bị trục xuất bản thân. Một khắc sau khi Long Thuẫn được thi triển, theo tiếng vang ầm ầm, loạt công kích đã bao phủ Dương Khai. Trong tầm mắt tất cả mọi người đều không thấy thân ảnh Dương Khai. Biệt kiếm nhe răng cười. Lần này xem ngươi thoát được hay không. Lòng tràn đầy khoái ý. Trước đó Dương Khai biểu hiện quá mức kinh diễm. Hắn chưa bao giờ thấy đế tôn nào hung tàn như vậy. Nhân vật như thế, nếu để hắn trưởng thành, giữa thiên địa này ai có thể là địch thủ. Đến lúc đó, người thứ nhất hắn giết chỉ sợ sẽ là biệt kiếm. Nhưng dù cho là thiên tài thiên tư xuất sắc, cũng phải có thời gian cùng không gian trưởng thành. Nếu chết yểu trên đường, vậy không tính là thiên tài. Hơn trăm người công kích cùng rơi vào trên người. Biệt kiếm không tin Dương Khai còn có thể toàn mạng. Công kích như vậy chính là một khai thiên ở đây cũng chưa chắc dám đỡ. Hướng chi Dương Khai chỉ là một đế tôn. Lục Đương gia! Quách Tử Ngôn cũng kinh hồ. Nguyệt Hà sắc mặt âm trầm như nước. Tuy tự trấn định đứng đó nhưng song quyền nắm đến trắng bệch, lại hiển lộ rõ ràng nội tâm nàng đang khẩn trương. Chương 4013. không thể nào không khẩn trương. Lôi quang nhân số quá nhiều, công kích cũng nhiều. Uy năng từng đạo bí thuật, từng kiện bí bảo tỏa ra, cho dù ai cũng không dám đối cứng chống lại. Thân ảnh Dương Khai đã triệt để bị dìm ngập, dư ba biến mất dần. Trước mắt bao người, một thân ảnh anh vĩ sừng sững, toàn thân trên dưới lông tóc không tổn thương, ngay cả y phục đều không nhăn nổi. Biệt kiếm trợn lồi mắt ra, Chu lão thì tha thất thanh. Không thể nào! Nguyệt Hà thở vào một hơi, vừa rồi trong nháy mắt nàng khẩn trương đến mức tâm đều muốn nhảy ra. Những người xuất thủ kia cũng đều choáng váng, đều coi là Dương Khai hẳn phải chết, đều cho rằng dưới công kích như vậy, hắn chắc chắn hài cốt không còn. Ai ngờ hắn chẳng những không chết, mà ngay cả một chút thương thế cũng không thấy. Đây là làm sao? Dương Khai nhếch miệng, im lặng cười. Lòng thuẫn này quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, kiên cố vô cùng. Mặc dù không thể ngăn tất cả công kích, nhưng hiệu quả cũng vượt quá dự liệu của hắn. Hơn trăm người công kích, Long Thuẫn đã ngăn một nửa. Long Thuẫn vừa phá toái, Dương Khai lập tức trục xuất bản thân vào trong hư không, tránh đi công kích còn lại. Lực lượng hỗn loạn, hào quang chói sáng, che động tác của hắn, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ, tất cả đều là do Long Thuẫn quá cứng rắn, ngay cả Nguyệt Hà cũng cho rằng như vậy. Rất nhiều người bên Lôi Quang lộ ra tuyệt vọng. Nếu Long Thuẫn cao minh như vậy, ai có thể gây thương tổn cho Dương Khai? Biệt kiếm càng run rẩy hơn, nghiến nát răng, nhìn tới, bừa bặn đối đầu hai con người lạnh lẽo kia. Theo bản năng giật mình, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân. Không chút nghĩ ngợi, hắn vội vàng bỏ chạy về sau. Chạy đi đâu? Dương Khai quát tế ra thương long thương, đâm ra một thương. Tiếng long ngâm nổ vang, trường thương lướt qua, cũng lên một hồi gió tanh mưa máu. Phía trước có những người cản đường đều bị tru sát, một đường đánh tới, 10 đệ tử Lôi Quang tránh không kịp, bạo thành bột mịn. Giây lát, khoảng cách giữa hai người đã quá gần. Thương Long Thương cấp tốc phóng đại trong tầm mắt biệt kiếm, bọc lấy khí tức tử vong. Biệt kiếm Hải Hùng chỉ cảm thấy một cổ ý lạnh từ đầu đến chân. Hắn hô to. Chu huynh, cứu ta! Đồng thời trường kiếm trên tay huy động, hóa thành kiếm mang đầy trời, trùm tới Dương Khai. Nguy cơ sinh tử trước mặt, biệt kiếm cũng bộc phát ra toàn lực. Trường kiếm vũ động, đồng thời tế ra một tiểu kỳ nổ tung giữa trời, hóa thành một đoàn quang mang trắng muốt bao phủ hắn. Tiểu kỳ này rõ ràng là một bí bảo phòng ngự tiêu hao một lần, giá trị tuyệt đối không có nhỏ. Chu lão nghe thấy biệt kiếm la, quay đầu nhìn, lại thấy Dương Khai cầm thương ám sát, ép cho biệt kiếm liên tiếp lùi về sau, không nhịn được chợt quát một tiếng. Tiểu bối, làm càn! Dứt lời, một quyền đánh tới sau lưng Dương Khai. Quyền ra, gió nổi mây phun, quyền ảnh cực kỳ to lớn, tại thời khắc nguy cấp đánh vào sau lưng Dương Khai. Dương Khai lập tức bị đánh cho lảo đảo. Nhưng bộ pháp lại không ngừng, dưới lực lượng khổng lồ kiếm mang vỡ nát. Thường Long Thương thẳng tiến không lùi, dư thế không giảm, trực tiếp đâm vào quang mang bên ngoài thân biệt kiếm. Thường Long Thương không gì không phá, lại không thể trực tiếp phá vỡ phòng hộ. Tầng kia phòng hộ nhìn như yếu kém, nhưng mà vô cùng có tính bền dẻo, bị Thường Long Thương đâm mà chỉ lõm xuống. Biệt kiếm ánh mắt sợ hãi, xuất mồ hôi lạnh khắp người. Trước nguy cơ sinh tử, hắn cũng bị kích phát hung tính giấu trong lòng, không lùi mà tiến tới. Một kiếm đâm tới chỗ mắt Dương Khai. Trên mũi kiếm, anh kiếm hừng hực, chất chứa sát thương cực lớn. Dương Khai hừ lạnh một tiếng quát. Phá! Đạo ấn tỏa ra ánh sáng hào quang, lực lượng hỏa hành cuồng bạo rót vào trong Thương Long Thương. Thương Long Thương lập tức trở nên đỏ bừng. Oanh một tiếng, quang mang bao lấy biệt kiếm bỗng vỡ nát. Thương Long Thương trực tiếp đâm vào bả vai biệt kiếm. Cùng lúc này, lợi kiếm cũng xẹt qua mi phong của Dương Khai. Máu tươi, long huyết màu vàng cùng vẩy ra, tầm mắt Dương Khai biến thành mơ hồ. Biệt kiếm lão đảo lui, nét mặt oán độc. Vừa rồi nếu không phải Dương Khai bộc phát lực lượng trong một thương, để động tác của hắn có hơi lệch đi, một kiếm này sẽ không chỉ thương mi phong của Dương Khai, mà sẽ là đâm mù mắt hắn. Nhưng cơ hội mất đi là không trở lại. còn muốn có cơ hội như này đúng là quá khó. Không cho Dương Khai có cơ hội thở dốc, Chu lão đã từ phía sau đánh giết đến. Trên tay lão chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện hai lưỡi búa. Múa hiển hách sinh phong, một búa bổ xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai quét lại một thương, trên chính giữa lưỡi búa, cự lực tràn trề truyền ra. Chu lão trừng mắt, lưỡi búa to lại rời tay bay ra. Cả người hắn đều không tự chủ mà lảo đảo lùi về sau. Trong lòng kinh hãi, thanh niên này khí lực thật lớn à. Thương long thương đâm ra thương hoa. Quả ngươi là đế tuần mấy tầng, ngưng tụ mấy loại lực lượng. Trường thương lướt qua, giống như phong quyển tàn vân. Mười mấy người chết ngay tại chỗ. Lại là một vòng công kích từ bốn phương tám hướng Dương Khai đánh tới. Thế nhưng lần này không đợi công kích tập kết, Dương Khai đã biến mất không thấy đâu. Tất cả công kích lập tức đánh hụt. Thuẫn gì Dương Khai đã hiện thân trước mặt biệt kiếm, đột ngột, khiến cho biệt kiếm hoảng sợ, thẳng tắp một thương đâm tới. Biệt kiếm mặt xám như tro, vừa rồi hắn có thể cản Dương Khai một thương, hoàn toàn dựa vào bí bảo, giờ đâu có còn bí bảo mà dùng. Trong lúc vội vàng, điên cuồng thôi động lực lượng muốn phản kháng. Nhưng vừa đến đây là lập tức phát hiện dị thường trong cơ thể mình. Không biết từ khi nào, trong người mình là có thêm một lực lượng cuồng bạo nóng rực. Sức nóng kia giống như có thể đốt cháy thế gian vạn vật, thuận theo kinh mạch tràn vào trong huyết nhục, tùy ý phần diệt hết thảy. Trong chớp mắt, biệt kiếm hiểu rõ, nhất định là trong một thương vừa rồi Dung Khai đâm mình tích chứa cổ quái. Nhưng lúc này, nghĩ rõ được thì có lợi gì? Nóng rực đủ để hắn sôi trào máu tươi đã lan ra toàn thân, để hắn không thể nào thôi động lực lượng. Thương mang hiện lên suy một tiếng, thương long thương xuyên đầu biệt kiếm, đâm từ trán đến tận sau óc. Biệt kiếm trợn tròn mắt, đứng cứng ngay tại chỗ, cho tới giờ khắc này vẫn không thể nào tin, mình đường đường là một tứ phẩm khai thiên, vậy mà lại chết trên tay một đế tôn. Lòng tràn đầy không cam lòng, cũng đã vô lực hồi thiên, chỉ còn có nồng đậm hối hận. Có thể đầu thai, nhớ kỹ, phải biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, thương long thương chấn động, đầu biệt kiếm lập tức vỡ nát. Thân thể lung lay, đổ ầm xuống đất. Biệt kiếm bị giết, mà là bị giết trên tay của một đế tôn. Tất cả đệ tử Lôi Quang nhìn thấy cảnh này đều hãi nhiên kinh dị ngẩn ra, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi Dương Khai điên cuồng giết người, bọn hắn đều thấy rõ. Lúc này nào còn dám manh động, chỉ một thoáng lấy Dương Khai làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng không khí lặng ngắt như tờ. Bên ngoài trăm trượng xích dao bay loạn, gầm thét không ngừng, cùng một đám đệ tử Lôi Quang khác dây dưa không ngớt. Xích dao tuy là hung thú của Thái Khư Cảnh, thực lực không tầm thường, một phen tranh đấu cũng đánh chết không ít người, nhưng dù sao chỉ là dị thú, giờ cũng đã lộ ra xu hướng suy tàn. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, lần giáp cũng không biết mất đi bao nhiêu phiến. Kinh khủng nhất là một vết thương gần chặt đứt nó. Bốn phía nó bao giờ cũng vây tụ hơn trăm người. Từng công kích liên miên bất tuyệt đánh tới. Không giờ khắc nào không làm nó suy yếu. Xích dao nguy hiểm, gào thét không thôi. Dương Khai dương mắt lên, hừ lạnh một tiếng. Lách người đứng trên đỉnh đầu xích dao, thu thương long thương, hai tay kết ấn. Theo ấn quyết biến hóa, bên người Dương Khai quanh quẩn một sức mạnh huyền diệu. Tiên chú nhẹ chậm rãi truyền ra. Tuế nguyệt như toa. Một chưởng vỗ xuống, thời gian phản phất dừng. Tất cả mọi người đều dừng một hơi ngắn ngủi. Ngay cả bọn người Nguyệt Hà quan sát từ đằng xa, trong nháy mắt này đều có chút tư duy hỗn độn. Đến khi hết thảy trở lại bình thường, một chưởng kia đã ầm vang đập xuống. Một chưởng này, Dương Khai chọn chỗ đám người dày đặc nhất mà vỗ. Tuế nguyệt như toa ấn, bao phủ gần 20 người. Dưới tuế nguyệt chi lực ăn mòn, 20 người kia rất nhanh biến thành tóc hoa râm, huyết nhục khô cạn, khí huyết cực lực suy bại. Xích dao thuận thế thần long bái vĩ đảo qua, hơn 20 người còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, cùng nhau bạo thành huyết vụ, hài cốt không còn. Mắt thấy một màn này, Chu lão rung mắt, sâu trong nội tâm kêu rên không ngớt. Một người một dao chỉ uy dũng mãnh, 300 người Lôi Quang lại bị giết không hề có lực hoàn thủ. Không thể nào địch lại, không cách nào địch lại. Lần này Lôi Quang khi thế hùng hổ mà đến, chẳng những hao tổn hơn 100 người, mà ngay cả Đương gia biệt kiếm đều chiến tử tại chỗ, có thể nói là tổn thất cực kỳ nặng nề. Cắn răng quay đầu nhìn qua bọn người Nguyệt Hà, vẫn đứng quan chiến cách đó không xa, Chu lão vung tay hô: "Đi theo ta." Đánh không có lại Dung Khai cùng súc sinh kia, chẳng lẽ còn không thể làm gì đám người này? Chỉ cần có thể cầm xuống những người này, lần này Lôi Quang không coi là thua quá thảm. Còn có thể cùng Dung Khai bàn điều kiện, tối thiểu nhất những người còn lại có thể toàn thân trở ra. Hiệu lệnh một tiếng lấy Chu lão cầm đầu, mấy chục người quanh đó ầm ầm lao tới bọn người Nguyệt Hà. Mười mấy người xích tinh còn đắm chìm trong rung động, thật lâu chưa có hoàn hồn. Đều coi là hôm nay hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đều coi hôm nay là giữ nhiều lành ít. Ai ngờ Lục Đương gia lại thần uy cái thế. Mười mấy người xích tinh kinh hỉ phấn chấn. Trên mặt từng người đều hiện ra thần thái vinh quang. Càng cảm thấy may mắn nhóm người mình trước đó không có lâm trận phản bội. Nếu không sao có thể tận mắt thấy khoáng thế đại chiến bậc này. Vừa quay đầu lại thấy Chu lão đang dẫn mấy chục người giết tới, lập tức đều khẩn trương. Lục Đương gia có thể tàn sát giữa mấy trăm người, đó là bản sự của Lục Đương gia, nhưng đó cũng không đại biểu Lôi Quang là quả hồng mềm tùy tiện nhào nặng. Bọn hắn cùng Lôi Quang vô số lần giao phong, hai bên đều có tổn thương, tự nhiên biết đối phương cường đại cùng khó chơi. Lần này mấy chục người xông đến, hơn nữa còn có cường giả như Chu lão, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ? Từng đôi mắt hướng lại Nguyệt Hà cùng Quách Tử Ngôn, chờ hai người ra lệnh. Quách Tử Ngôn nắm chặt trường côn trong tay, một thân nhiệt huyết sôi trào không ngớt, thần sắc kích động, tận mắt thấy Lục Đường gia thần uy cái thế, để cho hắn hận không thể lập tức đi theo trùng sát một phen, sinh tử cũng không cần phải để ý. Ngược lại sắc mặt Nguyệt Hà vô cùng nghiêm túc, tiến lên một bước. "Đừng có hành động thiếu suy nghĩ." Nói rồi, nàng tế ra bí bảo cây dù hoa, chuyển cán dù, dù hoa xoay tròn. Theo dù hoa này xoay tròn, mặc dù mở rộng ra, rất nhanh bao phủ toàn bộ mấy người phe mình. Đồng thời từ mặc dù trũ xuống từng sợi tơ, hóa thành phòng hộ. Chu lão lao tới phía trước, cắn răng gầm thét. Lưỡi búa trong tay ầm ầm đánh tới. Mấy chục người theo sát sau lưng lão cũng không chút do dự, thi triển ra bí bảo bí thuật đổ ập tới phía trước. Chỉ một thoáng, phòng hộ xung quanh đám người xích tinh tạo nên từng tầng gợn sóng. Gợn sóng cũng dần nhộn nhạo lên. Nguyệt Hà hai tay kết ấn, lực lượng điên cuồng rót vào trong cây dù hoa. Nhưng tuy là nàng có nội tình ngũ phẩm khai thiên, mặc dù năng lực phòng hộ của cây dù này không có tầm thường, nhưng mà cũng không thể nào kiên trì quá lâu được. Ngắn ngủi mười hơi, quang mang trên cây dù đã ảm đạm đi. Chỉ sợ là không bao lâu, tầng phòng hộ này sẽ triệt để bị phá toái. Đến khi đó, ngoại trừ Nguyệt Hà cùng Quách Tử Ngôn, có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng những người còn lại nhất định chết không toàn thây. Lại nỗ lực kiên trì thêm ba hơi, Nguyệt Hà không thể nào kiên trì, quay đầu kêu. "Đại thiếu gia, ngươi còn không tới, ta chết cho ngươi xem." "Đến rồi đây." Dương Khai từ trên đầu xích dao bước ra một bước. Người đã tới trên đỉnh đầu của Chu lão, không gian pháp tắc tràn ngập, thương long thương lao xuống. Trên mũi thương, một hắc cầu quay tròn, ẩn chứa khí tức tịch diệt vạn vật. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt, Chu lão sắc mặt đại biến, hai tay nâng cao, dựng lên hai lưỡi búa nghênh tiếp. Oanh một tiếng vang, hắc cầu trên thương long thương bỗng mở rộng, trong nháy mắt quét sạch phạm vi hơn 10 trượng, chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trong chớp nhoáng này, hết thảy trong phạm vi hơn 10 trượng kia, thậm chí ngay cả hư không đều biến mất, chỉ lưu lại một lỗ đen truyền ra khí tức hỗn độn. Lỗ đen ngọ nguậy, dưới thiên địa pháp tắc từ từ tự chữa trị. Mà trong hơn 10 trượng này, 10 đệ tử Lôi Quang ngay cả tiếng kêu đều không phát ra nổi, đều biến mất vô ảnh vô tung. Cách đó trăm trượng, Chu lão cuồng loạn, sợ hãi nhìn lỗ đen kia, hoảng sợ vạn phần. Vừa rồi hắn thấy thời cơ bất ổn chạy nhanh, nếu không dưới một kích này không chết cũng phải trọng thương. Cúi đầu nhìn, hai lưỡi búa to giờ đã bị đánh cho quang hoa ảm đạm, nguyên khí đại thương. Sau một thương, Dung Khai xuất liên tục hai thương, đánh giết thêm 10 đệ tử của Lôi Quang. người còn lại lập tức tan tác như chim muông. Quay đầu nhìn Xích Dao một lần nữa ổn định cục diện. Mình vừa rồi ở bên kia giúp nó một trận, giảm bớt rất nhiều áp lực cho nó. Giờ chính là đầy ngập lửa giận. Xích Dao lắc đầu quẩy đuôi truy sát Lôi Quang, không để ý thương thế thảm liệt của bản thân. Dương Khai cầm thương hướng tới Chu Lão, trường thương chỉ về phía trước, nhếch miệng cười một tiếng. Lão cẩu, nhận lấy cái chết đi. Kết thúc tập 828 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.